xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5283, viên ngoại nhà ngốc nữ, 47. Góc chuyện audio.com, hơn phân nửa cũng là không chính xác, chúng ta đưa tin tức ra ngoài đi. Tạ Vinh lo lắng hỏi, lúc này Tư Quý nụ cười thu hồi chút, công tử thật sự là liệu sự như thần, ta chỉ là có chút lo lắng nãi nãi. Tạ Vinh thở dài một tiếng, ta người của Tạ gia trước trước sau sau đều đi, nhắc tới cũng kỳ, liền nãi nãi cả đời không ốm đau, mỗi lần đều muốn nhìn người bên cạnh chết đi. Đừng nhìn nàng lão nhân gia tại chịu được, trên thực tế trong lòng không chừng rất nhiều chất vấn, có phải hay không mạng của nàng quá cứng, đem còn lại người đều khắc chết. Tạ gia cổ quái, Tạ Vinh không rõ nguyên do trong đó, tự nhiên liên tưởng không đến tất cả những thứ này, vậy mà là có người sớm hơn mưu đồ, thậm chí đem Tạ gia tất cả thành viên chủ yếu tính toán rành mạch. Ta ngày mai đi gặp Bạch lão, không biết ta từ bỏ lành bệnh cơ hội, hắn có thể hay không thả chúng ta đi ra. Tư Quý há to miệng muốn ngăn cản cái gì, nhưng biết rõ Tạ Vinh tính tình, chỉ có thể ở một bên không lên tiếng, thật tốt cơ hội a, có thể hắn càng hiểu công tử để ý nhất lão phu nhân. Lão phu nhân để ý như vậy công tử, nếu công tử một mực không quay về, không biết rất đau lòng khó chịu, nói không chừng sẽ còn đánh mất hy vọng sống sót, nhưng lại không biết lúc này Tạ lão phu nhân so cái gì thời điểm đều hy vọng chính mình sống được lâu lâu dài lâu, vô bệnh không có đau, nàng đến đem cái kia hại Tạ gia cừu nhân tìm tới, sau đó báo thù rửa hận. Ngày kế tiếp Tạ Vinh đi tìm Bạch lão, quả nhiên là lấy thất bại chấm dứt, chỉ có thể khốn tại ở trên đảo, không được rời đi nửa bước. Hai người không biết phương hướng, đảo hoang khoảng cách bờ biển có nhiều gần, cũng không có thuyền có thể dùng, thật đúng là chỉ có thể ngốc tại chỗ. Lại nói Tạ gia bên này, tìm ra máu bé con sự tình bị che giấu lên, không có bị người bên ngoài biết. Bởi vì việc này, Đường Chỉ Nghiễn đều không có thời gian cùng Mục Sơn Chi hẹn hò. Mục Sơn Chi biết rõ bây giờ không phải là lúc gặp mặt, liền trở về huyện Vô Tiên làm việc, bất quá ngăn mấy ngày còn là sẽ tới một chuyến, mượn cớ nhìn Đường Quả, nhưng là cùng Đường Chỉ Nghiễn một mặt. Hắn cảm giác Tạ gia gần nhất chuyện gì xảy ra, một lần lén lút cùng Đường Chỉ Nghiễn chạm mặt liền hỏi việc này. Đường Chỉ Nghiễn nói như vậy còn căn dặn Mục Sơn Chi không muốn đem chuyện này hướng mặt ngoài truyền, làm lớn chuyện Tạ gia liền không có an bình thời gian, huống hồ còn không biết người sau lưng là ai. Lại nói nàng biết rõ chuyện này về sau, cũng là tê cả da đầu, rất tán thành Tạ lão phu nhân đem hung thủ cầm ra đến, lấy đối phương đem Tạ gia tất cả về sau thành viên đều tính toán hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một cái không lọt, đã nói lên giờ trò quỷ công lực của người kia không thấp, tuyệt đối là một cái cao nhân. Nàng nghe Tạ lão phu nhân nói qua, đoán chừng qua chút thời gian, đối phương đối thủ một mất một còn Từ Phượng Vân liền sẽ trở về. Đối phương nghe được Tạ gia duy nhất công tử mất tích tuyệt đối sẽ thật vui vẻ tới cửa chế giễu, đến lúc đó có thể thăm dò xuống đối phương có phải hay không cái kia giở trò xấu người. Mục Sơn Chi cũng là bị chuyện này dọa cho phát sợ, không nghĩ tới trên thế giới này còn có ác độc như vậy nguyền rủa. Trở lại huyện Vô Tiên Đường gia, hắn không cùng Đường Viên ngoại nói lên chuyện này, ngược lại là tại cùng Mục Mẫu dùng cơm thời điểm, nâng chuyện này. Có chuyện như vậy, Mục Mẫu nghe xong cũng kinh ngạc không thôi. Góc chuyện audio.com. Cái kia Tạ thị dòng chính bên kia chưa từng xuất hiện dạng này máu bé con a, Mục Sơn Chi trả lời. Hai người này Tạ thị ở giữa có thể có chút hiểu lầm, đã từng là nhất mạch, về sau không biết làm sao trở mặt, đều là Tạ lão phu nhân cái kia chuyện đồng lứa. Tạ gia sự tình Tạ thị dòng chính bên kia cũng không biết, bên kia giấu cực kỳ. Ta nghe qua Tạ gia dòng chính bên kia không có vấn đề gì, hơn phân nửa không có vật như vậy. Mời đọc vạn tộc chi tiết, chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.